Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 229, để cho nàng ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không dịu dàng nâng tay Lộ Nhi. Gương mặt Hiên Vương khó có được vẻ nghiêm túc. Ta không có. Đúng, nàng không nói dối. Lộ Nhi, đây là mẫu hậu đưa cho nàng. Đáp ứng ta, vĩnh viễn không được tháo ra. Có được hay không? Buông vòng ngọc ra, thanh âm Hiên Vương mang theo chấp nhất, mang theo nghiêm túc. Ta, thật sự không quen. Lộ Nhi cố chấp nói. Hiên Vương cũng thật là sớm không trở lại muộn không trở lại. Tại sao vào lúc này đột nhiên đi vào? Lộ Nhi, nàng luôn cố chấp như vậy. Ôm cổ Lộ Nhi, Hiên Vương có chút vội vàng cúi đầu ngậm môi nàng. Rất lâu, đặc biệt là lúc nàng cố chấp, hắn không có cách nào thuyết phục nàng. Cũng chỉ có thể như vậy. Ồ ồ, thoáng vùng vẫy. Hắn luôn luôn là như vậy. Cũng thật may hiện tại nàng đang mang thai. Nếu không thì, đoán chừng sẽ không đơn giản là bị hôn như thế. Nhưng, nghĩ đến có thể rất nhanh sẽ phải rời đi. Lẽ ra Lộ Nhi từ chối hắn nhưng tay lại chợt buông ra. Hai, nàng không cam lòng rời xa hắn. Hắn là cha của đứa nhỏ. Nhưng, quên đi, để cho nàng ích kỷ một lần nữa. Được không? Tay chậm rãi vòng qua cổ hắn. Hiên Vương cả kinh, hiện tại hắn xác định, Lộ Nhi nhất định có chuyện gì đang gạt hắn. Không, Vương gia, không nên, không giống với trước kia dừng đúng lúc. Lần này hắn lại cởi quần áo của nàng. Lộ Nhi bắt được tay của hắn. Bất an ngăn cản, Lộ Nhi, rốt cuộc thế nào? Tay không dừng lại, có lẽ thủ đoạn như vậy có chút hèn hạ. Có chút không đứng đắn. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ta, không sao. À, cách chương.